Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng biết xấu hổ cơ à? Không đi đúng không? Vậy được. Vừa nói, anh vừa bế bổng cô lên, cánh môi mỏng khẽ chạm vào tai cô, ám muội nói: anh đưa em lên đỉnh. À, anh, cái đồ biến thái này, họ Mặc chết tiệt kia, lập tức thả tôi xuống, không tôi đào 18 đời tổ tông nhà anh. Tôi giúp em một tay. Mà Tô Nghiêu lại vô sỉ bồi thêm: ý anh là lên đỉnh núi. Trần Tịch Dương che mặt. Thôi xong, 26 năm anh liệt của cô, ai bảo tên khốn kiếp kia nó mập mờ thế cơ chứ. Trần Tịch Dương vô tình nhìn sang, thấy Chu quản gia còn đứng đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì cố nhịn cười mà đỏ bừng. Ông trời ơi, Giáng Thiên Lôi đánh chết ta đi, còn đâu mặt mũi sống trên cõi đời này. Trần Tịch Dương nhìn ngọn núi trước mắt, dù đường lên đã được lát đá, đi lại cũng dễ dàng hơn, nhưng đâu phải đường bằng phẳng, xem có mệt chết tên khốn này không. Chỉ là cô đã nhầm to, người đàn ông này không những không mệt, ngay cả cái thở dốc cũng không thấy, vẻ mặt điềm nhiên như không, trên trán cũng không có lấy một giọt mồ hôi. Trong khi Trần Tịch Dương ở trong ngực anh ta đã nóng gần chết. Người này thật đáng ghét. Nghĩ gì thế? Rốt cuộc bao giờ mới tới nơi? Dù sao cũng đã đi hơn 15 phút rồi. Mà Tu Nghiêu cười khẽ. Đường dài nên chán hả? Sắp tới rồi, đợi chút, cho em xem cái này. Thấy Mặc Tu Nghiêu thần bí như vậy, Trần Tịch Dương cũng sinh lòng tò mò, chỉ là có chút buồn chán. Cô chọt chọt vào lồng ngực anh nghịch ngợm. Mặc Tu Nghiêu thấy con mèo nhỏ ngọ nguậy trong lòng, thì lửa nóng khó khăn lắm, anh mới áp chế được lại dâng lên, gần giọng nói: ngồi im cho tôi. Trần Tịch Dương tìm được cơ hội trả thù chuyện ban nãy, làm bộ: à, thì ra là thế. Nói: sao, mệt rồi, không đủ sức. Mặc Tu Nghiêu mặt đen hơn than, cắn răng nói: không đủ sức, yên tâm, tôi thừa sức đưa em lên đỉnh. Trầm Tịch Dương thật muốn chửi thề, mẹ kiếp, con trâu giả Mặc Tu Nghiêu thích nhai đi nhai lại này. Nhưng lời không tài nào ra khỏi cổ được, tên khốn này kiểu gì cũng phải đâm được, cô tốt nhất không nên tự chuốc lấy nhục. Rốt cuộc cũng lên tới đỉnh núi. Khung cảnh là một mảnh tiêu điều, tiết trời còn đang giữa hạ, vậy mà cỏ cây trông thật thiếu sức sống, cũng đúng. Trên đỉnh núi thế này, sao có điều kiện để sinh trưởng tốt được đây? Chỉ duy nhất có một cây quế già xanh rì đang nhô ra phía vách núi gần bờ biển, đập vào mắt Trầm Tịch Dương. Lúc này cô mới hiểu, thì ra mà Tương Yêu lên đây để hái hoa quế làm bánh cho Tiểu Vân, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không có lấy một bông hoa quế nào. Không cần nhìn nữa, bây giờ đang mùa hạ, mùa thu quế mới ra hoa. Trầm Tịch Dương gật đầu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc, vậy chúng ta lên đây làm gì? Bây giờ cũng đang là giờ trưa, cũng may hôm nay thời tiết ở thành phố T này tương đối dễ chịu, trời quang thoáng đãng, không nắng chói chang như thành phố X. Mà Tu Nghiêu không trả lời ngay, thả cô xuống ngay dưới gốc hoa quế, lại gần hòn đá to gần đấy, lấy ra một chiếc sẻng mini, cong môi nói, đào kho báu. Thế là Trầm Tịch Dương đành phải ngồi tạm lên tảng đá ngay đó, tay chống cằm, cúi đầu nhìn người đàn ông trước mắt. Mà Tu Nghiêu chuyên chú đảo đất xung quanh gốc quế già, động tác tuy bình thường nhưng không tầm thường, trái lại trên người anh tỏa ra khí thế bậc quân vương bệ nghệ nhìn xuống chúng sinh. Thi thoảng Mà Tu Nghiêu lại ngẩng đầu nhìn cô, gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Trầm Tịch Dương gật cù tấm tắc. Phải nói dáng vẻ người đàn ông chăm chú làm việc gì đó tỏa ra có một sức hấp dẫn gì đó rất đặc biệt, khiến người ta không thể nào rời mắt được. Lạch cạch, tiếng va chạm vang lên. Không phải anh ta thực sự đào được kho báu gì đó rồi chứ? Trầm Tịch Dương cũng tò mò chạy lại ngồi bên cạnh anh. Vài phút sau, dưới lớp đất đá dần hiện ra một chiếc bình cổ. Mở Tu Nghiêu nhấc lên phủi bụi cho nó. Hoa văn tinh xảo, nhảy múa, sống động dưới ánh sáng mặt trời. Trước đây, do thường xuyên cùng tứ sư muội nhà mình là Bạch Thiên Ân tiếp xúc với đồ cổ, Trầm Tịch Dương khá có hiểu biết về lĩnh vực này. Chiếc bình cổ này có nguyên liệu là sứ tanh hoa. Cầm giúp anh. Trần Tịch Dương đưa tay đón lấy, cẩn thận vuốt ve lớp men trên thân bình. Màu xanh hiện lên nền sứ trắng, những bông hoa xanh biếc yêu kiều là yếu tố tịnh của báu vật nhân gian này. Mà Tu Nghiêu nhìn Trần Tịch Dương, ánh mắt yêu thích không rời khỏi chiếc bình, trong lòng nổi lên tư vị không nói thành lời. Bao nhiêu năm trôi qua, cô ấy vẫn là như thế. Chỉ là cứng đầu đem mọi gánh nặng cất sâu trong lòng. Anh sẽ đợi, đợi một ngày em tình nguyện chia sẻ mọi chuyện cùng anh. Trầm Tịch Dương khẽ khịt mũi, nhăn mày nói, hình như có hương men. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net